Trung niên xuyên không ký. Chương 87, Xuân chiến xa la bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tối hôm đó, Green có vẻ vui tươi hơn mọi khi. Gặp Na, cô bé kể lại chi tiết cuộc nói chuyện với Zoe và John. Nội dung của nó cũng khiến Na bất ngờ. Nhưng Na chỉ cảm thấy chuyện thật vơ vẩn. Và không tin tưởng vào lời Zoe lắm. Bọn họ có vẻ tràn đầy lý tưởng và hoài bão. Nhưng chuyện họ nói sặc mùi hoang đường viển vông. Hơn nữa bọn họ quá coi nhẹ sự khốc liệt của Xuân Chiến. Chết người đấy có đùa đâu. Mình không thích những kẻ hoang đường và liều lĩnh. Bọn họ sẽ gặp rủi ro. Và làm khổ người quan tâm họ. Như bố mẹ mình vậy. Green, mình thấy cậu vẫn cả tin quá. Chỉ cần nghe người ta vẽ vời về chủ đề phiêu lưu mạo hiểm là trí tuệ cậu giảm sút nghiêm trọng. Vừa cả tin vừa ngờ nghệch. Cậu cứ tin mấy tên lòe bịp nói thì to làm được quả nho như thế chỉ thất vọng khổ sở thôi. Hi hi, dù gì thì anh Duê Rần cũng khá biết cách nói chuyện và lập luận khá có sức thuyết phục Na ơi. Mình thì có một trực giác là có lẽ lần gặp gỡ này là số mệnh của mình. Cho nên mình lựa chọn tin tưởng bọn họ. Nếu bọn họ chứng tỏ được thực lực mạnh mẽ, mình sẽ theo bọn họ đi mạo hiểm. What? Green, cậu nghiêm túc. Sao? Cái anh Duê gì đấy? Đẹp trai không? Cậu hỏi gì kỳ vậy? Anh Duê không đẹp trai lắm, nhưng cũng thuộc loại có duyên. Hơn nữa, lúc anh ấy nói chuyện triết lý nhân sinh, rất hùng hồn và truyền cảm hứng. Thậm chí mình gần như bị xúc động lây. Trước giờ rất hiếm người tạo cho mình cảm giác như vậy. Sao? Cậu nhìn mình với ánh mắt là lạ. Green, tớ chỉ đoán thôi. Nhưng mà, hình như cậu thích anh Duê rồi. Tình yêu sét đánh. Green đỏ mặt, xua tay. Làm gì có chuyện đó. Chẳng qua mình cảm thấy bọn họ thật thú vị thôi. Dù gì cũng phải xem biểu hiện của bọn họ trong Xuân Chiến xem bọn họ có phải những kẻ lừa đảo phét lác không. Hay là những người thực sự rất giỏi và lại có lý tưởng. Mình nghi lắm, nhưng thôi đúng là cần chờ xem bọn họ biểu hiện thế nào. Mà nay, cậu không có ý định tìm hiểu thông tin về bọn họ à, mình có thể liên hệ học viện để xin tư liệu về đội rần đấy đấy. Green lắc đầu. Cười tươi, chấm, không cần thiết, mình thấy bọn họ rất thú vị. Và nếu bọn họ không nói xạo, mình muốn tận hưởng cảm giác bất ngờ từ họ. Cho nên mình sẽ không đi nghiên cứu trước bọn họ xuất thân ra sao. Lần này mình quyết định chơi lớn luôn. Nếu bọn họ thuyết phục được mình sẽ quyết tâm theo đuổi ước mơ mạo hiểm. Còn nếu bọn họ là bom xịt, mình sẽ từ bỏ luôn và xác định ham mê của mình chỉ là xúc động hão huyền. Và mình sẽ làm theo điều gia tộc mình mong muốn. Trở thành một người gánh vác trọng trách gia tộc. Na hít một hơi. Wow, wow, quyết tâm chơi lớn luôn ta. Mình nghĩ tám phần là cậu bị Duê hút hồn rồi. Nhưng thôi vậy cũng tốt. Có lẽ người nhà cậu sẽ rất biết ơn Duê sau vụ này. Còn nếu dù khả năng này cực nhỏ, rần chúng tỏ được thực lực xuất chúng của mình, có lẽ cậu theo bọn họ cũng sẽ vui đấy. Green à, cậu làm mình áp lực nặng nề quá. Giờ mình càng phải cố gắng trong Xuân Chiến hơn để cậu không rơi vào tay bọn phét lác. He he, được rồi. Vậy nhưng nếu dù khả năng là rất nhỏ, rần thực sự vượt quá mong đợi của chúng ta. Cậu sẽ định như thế nào? Na, cậu sẽ theo bọn họ chứ? Nax im lặng, một lát sau cô Bismousy thở dài. Nếu cậu cũng bị thuyết phục theo rần, có lẽ mình cũng sẽ theo họ. Dù sao mình cũng có ý định theo đuổi ước mơ lính đánh thuê giống bố mẹ mình. Nhưng lại không muốn theo lối mòn, tham gia các công hội như kiểu Taurus. Nếu có một đội nhóm lính đánh thuê thực sự không bị gò bó bởi cơm áo gạo tiền mà chỉ thuần túy muốn phiêu lưu. Đó là điều mỗi kẻ có ước mơ hão huyền như mình và cậu đều mong tham gia. Đúng không? Đúng vậy. Zoe và John đều cảm thấy hài lòng với thỏa thuận đạt được sau khi gặp Green. Hiện chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày xuân chiến chính thức khởi tranh. Zoe và John quyết định nghỉ ngơi ăn chơi, thăm thú các nơi trong thủ đô Sala để đạt trạng thái tinh thần thoải mái trước khi xuất chiến. Bọn họ cũng đem bộ Darth Vader, Stormtrooper có bọc giáp cùng vài thanh kiếm đặc biệt chế cho John mà không có lưỡi sắc đầu nhọn để đem đi đăng ký làm vũ khí sử dụng xuân chiến. Tất cả đều được thông qua thuận lợi. Những ngày cuối cùng trước khi xuân chiến chính thức diễn ra, khu vực tổ chức trở nên cực kỳ nhộn nhịp. Toàn bộ chúng trở thành một điểm hội chợ khổng lồ với đủ mọi loại hình dịch vụ. Từ ăn uống, nghỉ trọ, buôn bán đồ tiêu dùng lẫn lưu niệm, và đương nhiên có cả các dịch vụ cá cược. Đối với loại hình cá cược, các nhà cái chỉ đưa kèo tỷ lệ riêng cho các đội ưu tiên của 4 học viện chiến tranh. Với 4 đội hạt giống số 1 của 4 học viện có tỷ lệ kèo 1 ăn 10. Các đội vượt qua vòng sơ loại như Run thì có tỷ lệ kèo thống nhất là 1 ăn 100. Nhưng đa phần những người đặt kèo các đội này là những người ủng hộ bọn họ. Một ví dụ là Beck và Lily đều đặt kèo cho Run. Bọn họ không biết Duy mạnh yếu thực lực ra sao, cũng không biết các đội khác thực lực thế nào. Nhưng làm người từng chứng kiến John ra tay đấu hung thú, đừng nói Lily và Beck có thiện cảm nên ủng hộ Run. Ngay cả Linh mặt lạnh cũng thừa nhận chỉ cần Duy không phế và John bung sức thi đấu, cửa vô địch của Run là hoàn toàn có. Nhưng có lẽ bọn họ là những người hiếm hoi biết thực lực của John. Dù sau sự kiện ở rừng nâu, Taurus đã làm một cuộc quảng bá lấy tiếng và lan truyền sự tích về John. Nhưng hầu như không mấy người quan tâm và tin tưởng những điều được truyền bá. Cái gì mà một mình chống cả ổ hung thú? Cái gì mà cứu giúp một đại đội người? Bọn họ thuần túy cho rằng Taurus đang tung hô John để tô vẽ uy tín và hình ảnh chính mình. Dù sao ngoài đám người Taurus ra và những người của học viện tổng hợp, không có ai là người Cộng hòa Frey hay Sala. Beck lần này lại cùng Lily đi chơi, tham dự xuân chiến. Trước kia Lily chưa từng đi xem xuân chiến, chỉ có Beck có đi một lần. Nhưng lần này vì nhiều lý do và thúc đẩy, cuối cùng Lily thực sự cùng Linh đi tham quan xuân chiến. Và vì thế bọn họ cùng đi với bạn lâu năm Beck. Bọn họ đến Sala 2 ngày trước cuộc thi đấu chính thức, thuê trọ những khách sạn tốt nhất thủ đô, đi thăm thú các nơi và mua lô vé thượng lưu đắt nhất để quan sát thi đấu. Beck khoe với Lily hắn đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình trong năm để dồn tiền cược Run vô địch. Nhưng Linh dội một gáo nước lạnh cho hắn chỉ bằng một câu nói: chắc gì John đã tung hết thực lực. Beck xìu xuống như bánh bao ướt, yếu ớt chống chế, nói rằng có lẽ mong muốn vô địch nên họ mới tham gia xuân chiến chứ. Dù sao tham dự nó cũng có độ nguy hiểm cao, đâu ai giỡn với tính mạng mình. Nhưng Linh nói cho Beck biết, theo phỏng đoán của cô ta thì John cùng một ma pháp sư thiện về phòng thủ có thể dễ dàng quét ngang giải đấu. Hơn nữa bọn họ biết rõ Zoe là truyền nhân của Mary. Và dù không có tí thông tin nào về thực lực của Zoe, đánh chết bọn họ cũng không tin Zoe không có tí sức mạnh nào. Mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng rất nhai phu khả năng Zoe là một người cực kỳ không đơn giản. Hắn dõng dạc dọa nạt cả đế quốc Si, nghiêm cấm mọi hành vi đào móc gây ảnh hưởng tới đời sống riêng của mình, rất giống tính cách Mary. Hắn được quỷ lửa tự hào trao danh phận truyền nhân từ sớm. Hắn kết hợp với John và cùng John làm những chuyện bản thân John có lẽ sẽ không làm, ví dụ như tham dự xuân chiến. Để điều khiển John làm theo ý chí mình, để được Mary tin yêu như con, Zoe có thể tầm thường sao? Một mình John có lẽ không đủ sức đi vào đến chung kết xuân chiến, dù sao xuân chiến cũng là nơi tập trung sức mạnh lớn nhất của một nửa số thanh niên loài người trên Grundig. Nhưng nếu John kết hợp sức mạnh với một người cũng có thực lực tương tự, thì khả năng vô địch là hoàn toàn có thể. nếu bọn họ không bất cần bị thương trong giải đấu. Cuối cùng, vào một ngày hơi có mưa phùn và nhiều mây mùa xuân năm 1108 eo lịch, Xuân Chiến lần thứ 125 chính thức mở màn. Khán giả đã lục tục đến đấu trường từ rất sớm để vào chỗ. Các thí sinh cũng tập hợp đầy đủ. Bầu không khí cực kỳ sôi động. Khuấy đảo toàn bộ không gian sáng sớm ủ rột khi mặt trời mới lấp ló ở bờ cuối những tầng mây. Năm nay Xuân Chiến do Học viện Quân sự chủ trì. Đúng giờ, Viện trưởng Học viện lên phát biểu ngắn gọn. Thông báo khai mạc Xuân Chiến trong tiếng hoan hô của gần 100.000 người trong đấu trường. Tiếp đó là phần thông báo thể thức và điều lệ thi đấu. Giới thiệu các kỹ thuật và biện pháp an ninh. Ứng cứu các trận đấu. Giới thiệu đội ngũ ma đạo sư và ma pháp sư tổ chức và điều hành. Cũng như giới thiệu giải thưởng. Thực ra cơ cấu giải thưởng của Xuân Chiến khá đơn giản. Duy nhất nhà vô địch được tưởng thưởng. Phần thưởng cũng rất có giá trị và đặc biệt. Đó là danh ngạch công dân danh dự của thủ đô Sala. Cùng với danh hiệu hiệp sĩ của Hoàng gia Sala và rất nhiều tiền thưởng. Đủ để 10 hộ gia đình hưởng thụ cuộc sống đầy đủ ở thủ đô Sala ít nhất nửa cuộc đời. 10 triệu dinar Sala. Mỗi dinar Sala có giá trị tương đương một đồng tiền giấy si. Với một đội 10 người, khi nhận thưởng mỗi người sẽ có trung bình 1 triệu dinar. Và số tiền này đủ lớn để một gia đình sống thượng lưu vài chục năm ở khu vực hạng sang của thủ đô Sala. Hoặc bất kỳ đâu khác. Ngoài ra danh hiệu hiệp sĩ Hoàng gia Sala cũng không đơn giản. Nó ngang với một tiểu quý tộc ở vương quốc. Tuy rằng nó không có khả năng truyền thừa. Danh hiệu công dân danh dự của thủ đô Sala cũng rất giá trị. Khi nó cho phép người thân và vợ, chồng con họ có quyền lấy hộ tịch thủ đô Sala cùng không cần thêm điều kiện gì khác đối với những người ở các quốc gia xung quanh Sala. Đây là phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Phải biết kể cả kết hôn với người có hộ tịch thủ đô Sala thì bản thân họ và con cái họ cũng không được tự động trở thành công dân thủ đô Sala. Mà vẫn phải xét duyệt các điều kiện khắt khe khác như bình thường. Nhưng những người tham dự Xuân Chiến ngoài mục tiêu là giải thưởng duy nhất của ban tổ chức. Bọn họ có những mục tiêu nhỏ khác thực tế hơn nhiều. Lọt vào mắt xanh các tổ chức và thế lực có thực quyền và tài chính lớn. Biểu hiện xuất sắc của họ ở mỗi trận thi đấu đều có thể mang lại cho họ cơ hội nhận lời mời hấp dẫn từ những tổ chức này. Đưa sự nghiệp tương lai của họ có bước tiến nhả vọt. Đây mới là mục tiêu chính của đại đa số các thí sinh tham dự Xuân Chiến. Rút cục chức vô địch Xuân Chiến có tính cạnh tranh quá lớn. Chỉ có những đội có thực lực vượt trội thuộc loại đỉnh cấp mới có tư cách đua tranh. Nhưng kẻ khác chỉ có thể làm nền. Cho nên với mọi đội thi đấu, mỗi trận đấu với họ đều là chung kết. Cần thi đấu hết mình có lẽ là trừ đội Rần ra. Cách chương.